Cô đưa đôi giày cao gót cho Liên Lãng, căn dặn. Đừng dứt đi, đây là giày số lượng có hạn của A Vi đấy, có tiền chưa chắc đã mua được đâu. Liên Lãng vừa nghe thấy thì nâng niu như báo vật, bỏ đôi giày vào trong hộp thật cẩn thận, khiến cho Bạch Chi Âm phải cười ha hả. Được rồi, anh về đi. Liên Lãng lập tức từ chối. Không được, anh tôi đã dặn rồi, nhất định phải tận mắt nhìn cô vào nhà thì tôi mới được đi. Bạch Chi Âm biết Liên Hy lo lắng cho sự an toàn của cô, nên không nói nhiều nữa. Cô cầm túi sách, đưa lưng về phía Liên Lãng rồi vẫy tay chào. Sau đó chạy chậm về phía nhà mình. Còn Liên Lãng sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì mới lái xe đi. Băng qua sân, Bạch Chi Âm về vào tới phòng khách, liền nghe thấy trên lầu vọng xuống những lời mắng chửi gay gắt. Cái thằng khùng này, sao mày không đi chết đi? Đầu Bạch Chi Âm ong lên một tiếng, ngay cả giày cũng chưa kịp cởi, đã phóng lên lầu nhanh như bay. Vừa đến cầu thang lầu 3 thì đã thấy Bạch Thiên ngồi xổm trên hành lang, ôm đầu run lẩy bẩy. Lòng của cô bỗng sa thắt lại, bước nhanh về phía trước, đẩy mạnh Bạch Tiêu Di đang dùng tay xỉa xoáy vào đầu Bạch Thiên ra, sau đó kéo Bạch Thiên lên và che chở sau lưng mình. Bạch Tiêu Di bị đẩy mạnh đến nỗi ngã chỏng gió, đau tới mức là quay quái. Khi quay đầu nhìn rõ là ai đẩy mình thì tức giận chửi ầm lên. Bạch Chi Âm, mày dám đẩy tao hả? Tôi đã cảnh cáo chị là không được ăn hiếp em tôi mà. Bạch Chi Âm trừng cô ta một cách dữ dằn, ánh mắt rất đáng sợ, giống như là có thể lập tức nhào tới xé cô ta ra trăm mảnh, khiến cho Bạch Tiêu Di thấy lạnh cả sống lưng. Có điều, trước này cô hai nhà họ Bạch đã chưa chịu thua kém ai bao giờ, huống chi là để cho Bạch Chi Âm, đứa con quan này ăn hiếp, đừng có mơ. Vì thế, cô ta đảo mắt dài dòng, sau đó nhào người về phía trước, bò trên mặt đất, bắt đầu khóc la ôm sờm. Người đâu, mà tới đây đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Tiếng khóc la thè thé vang lên trong đêm, nghe hết sức chói tai. Mấy vị phụ huynh trong nhà đều ở tại lầu 2, lầu 3 là dành cho con cháu ở. Bạch Tiêu Di vừa kêu gào xong, thì người đầu tiên xông tới là Bạch Tiêu Lâm và vợ của anh là Tô Nhụy. Tốc độ nhanh đến nỗi giống như bọn họ đã trực sẵn ở cửa, chỉ chờ cho Bạch Tiêu Di kêu cứu là ra ngay. Nhìn thấy Bạch Tiêu Di nằm trên mặt đất, Tô Nhụy cố tình hét lên thật to. Trời ạ, Tiêu Di, sao em lại nằm dưới đất? Bạch Tiêu Di đưa tay chỉ vào Bạch Chi Âm. Nó đẩy em. Tô Nhụy nói càng to hơn. Em nói Chi Âm đẩy em, vô duyên vô cớ sao cô ấy lại đẩy em? Bạch Tiêu Di căm giận nói, ai biết nó phát điên gì chứ? Bạch Chi Âm liếc hai người đang diễn kịch quên cả trời đất một cái, biểu môi đầy trào phúng. Đang định dẫn Bạch Thiên vào phòng, thì Bạch Di Lâm, người nãy giờ vẫn đứng im lặng, bỗng nhiên cất cao giọng. Chi Âm à, sao em lại có thể đánh Tiêu Di? Dù sao đi nữa thì nó cũng là chị hai của em mà. Đánh? Bạch Chi Âm lắng tai nghe tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu, thầm cười lạnh. Ông anh họ này của cô chẳng những thính tai mà bản lĩnh quán đổi khái niệm cũng thật là tài ba. Chỉ chớp mắt một cái đã từ đẩy thành đánh. Giả lại anh ta nói to như vậy, không ngoài ý định cố tình hét cho người đang từ dưới lầu lên nghe. Quả như dự đoán, Bạch Di Lâm vừa nói xong thì đầu cầu thang đã vang lên một giọng nói mạnh mẽ. Nửa đêm nửa hôm rồi mà còn ồn ào gì nữa. Ông nội. Bạch Di Lâm làm như vừa phát hiện ra ông ta, nhanh chóng bước tới đỡ lấy ông nội rồi ân cần hỏi han. Sao khuya như vậy rồi mà ông còn lên đây? Bạch Phi Dương lườm anh ta một cái. Mấy đứa cũng biết là khuya rồi sao, vậy mà còn to tiếng ồn ào trong nhà. Tụi con cũng bị làm tức chất mà. Bạch Di Lâm oan uổng nhìn đứa em họ còn đang nằm dưới đất. Thì cũng do nghe Tiêu Di kêu nên mới ra coi thử xem đã xảy ra chuyện gì. Nghe nhắc tới mình, Bạch Tiêu Di lập tức khóc la ôm sờm. Ông nội, chị em nó đánh con. Bạch Chi Âm nhướng mày, thầm khen Bạch Tiêu Di quá là thức thời. Nhanh như vậy đã dùng định nghĩa đánh của Bạch Di Lâm. Có điều đã nhiều năm như thế, đám người này vẫn không tìm được chiêu nào mới hơn sao? Diễn tới diễn lui vẫn chỉ là tiết mục khiến cho người ta cảm thấy